Trùng sinh chi tặc hành thiên hạ, chương 216, 600 vĩnh hằng, góc truyện audio.com. Thành lũy vĩnh hằng vẫn yên lặng giống như mọi khi, mấy chục máy móc ma ngấu tụ lại thành một bầy, đang đi dạo không mục đích trên con phố của thành lũy vĩnh hằng. Đoàn người từ cổng chính tiến vào thành lũy vĩnh hằng, phá vỡ sự yên tĩnh nơi này, Sun và ta đi dẫn quái. Những người khác ở chỗ này chờ hưởng kinh nghiệm là được. Nhiếp Ngôn nói, dựa theo sắp xếp như lần trước, hắn và Sun tốc độ di chuyển khá, thích hợp làm công tác đánh quái. Vài cái chiến sĩ cũng có thể nhưng pháp hệ lại không được. Lão đại, chúng tôi không cần làm chuyện gì sao? Đúng vậy, các ngươi đợi lát nữa phụ trách nhặt đồ. Nhiếp Ngôn nói, lao đến hương đại đội máy móc ma ngẫu đằng xa. Sun cũng đi theo phía sau Nhiếp Ngôn, tốc độ chỉ hơi chậm hơn Nhiếp Ngôn. Lão đại, phá thiên trên bảng cấp bậc đã ẩn đi rồi. Hạ Trùng Ngữ Băng phát hiện biến hóa của bảng cấp bậc. Nói trong kênh đội ngũ, Nhiếp Ngôn nhìn thoáng qua bảng cấp bậc, phá thiên đã biến mất khỏi bảng xếp hạng. Trước đó hắn cấp mấy? Cấp 28, Hạ Trùng Ngữ Băng nói. Hắn đã nhìn thấy lần cuối cùng. Cấp 28 sao? Nhiếp Ngôn khẽ nhíu mày. Không ngờ phá thiên cũng thăng cấp nhanh như vậy. Những lão đại nghiệp đoàn như thế luôn có thể bảo thủ hạ huynh đệ tìm được một ít phương pháp luyện cấp khá nhanh. Ẩn trên bảng cấp bậc, nhất định là sẽ đuổi càng mạnh mẽ. Quên đi, không có gì ghê gớm cả. Một lát sau, Nhiếp Ngôn và Sun dẫn một đống máy móc ma ngẫu đến đây. Từng đàn từng máy móc ma ngẫu vây quanh đến hương Nhiếp Ngôn và Sun. Hình như có khoảng 300-400 con. Nhiếp Ngôn và Sun vừa chạy, vừa ném ra từng viên bom ma pháp sát thương vùng. Ầm, ầm, ầm, bom ma pháp sát thương vùng rơi xuống. Từng luồng hỏa diễm nóng bỏng nổi tung thổi quét máy móc ma ngẫu chung quanh. Nhìn uy lực mà khiến người ta líu lưỡi. Lão đại, thứ đồ chơi này kiếm đâu ra? Sao lợi hại như vậy? Mua trong cửa hàng của NPC đặc tác y, Nhiếp Ngôn nói. Thứ đồ chơi này chơi vui như vậy, lần sau ta cũng đi mua một chút. Bao nhiêu tiền một viên? Vô Phong ở một bên trầm mặc đột nhiên nói ra một câu. Hắn thấy được mấu chốt của vấn đề. Dùng bom ma pháp sát thương vùng luyện cấp như vậy, ít nhất 2-3 ngày có thể vọt tới khoảng cấp 35. 36, Nhiếp Ngôn, Đường Nghiêu không đưa quá nhiều đội viên tới nơi này luyện cấp. E là có nguyên nhân. Hai viên một vàng, Nhiếp Ngôn nói, lại tung thêm một viên bom ma pháp sát thương vùng. Một tiếng ầm, bom ma pháp sát thương vùng rơi xuống sau đó nổ mạnh. Ngọn lửa tan sát bừa bãi. Tất cả đội viên hít một hơi lạnh. Một vàng là khái niệm gì? Cho dù trang bị hoàng kim cấp 20. Ngoại trừ trang bị rất hiếm mà thuẫn giáp chiến sĩ, mục sư sử dụng, bình thường đều bán không được cái dáng vàng. Ném ra hai viên bom ma pháp sát thương vùng, tương đương ném ra một kiện trang bị hoàng kim cấp 20. Có tiền cũng không chịu nổi tiêu như vậy à, phương thức luyện cấp tuy rằng tốc độ nhanh. Nhưng mà tiêu hao quá cao không đáng mở rộng, nhìn thấy Nhiếp Ngôn ném ra từng viên bom ma pháp sát thương vùng. Đám đội viên cảm thấy hãi hùng, tựa như trên người bị róc xuống từng miếng thịt, đó đã tiêu hết bao nhiêu tiền. Không ngờ lão đại lấy ra nhiều tiền như vậy để giúp bọn hắn luyện cấp. Điều này làm bọn hắn cực kỳ cảm động. Rất nhiều hội trưởng nghiệp đoàn, thường hay keo kiệt về vấn đề tiền bạc, hơn nữa luyến tiếc phát cho vinh quang nghiệp đoàn, cho nên rất không được lòng người. Nhiếp Ngôn thì lại rất hào phóng. Nhiếp Ngôn hiểu. Tiền chỉ là thứ yếu, những đội viên này trong tương lai chính là một đám có thể hô phong hoán vũ. Hiện tại đầu tư tiền vào xem như đầu tư tình cảm. Còn những thành viên trong nghiệp đoàn khác khi tiềm lực, chỉ cần bọn họ chịu hiệu lực cho nghiệp đoàn, Nhiếp Ngôn cũng sẽ nghĩ biện pháp giúp bọn hắn tăng cấp. Bom ma pháp sát thương vùng hiệu quả vẫn khá tốt, chỉ chốc lát 300-400 đích máy móc ma ngẫu đã ngã xuống đất toàn bộ. Có vài đội viên trên người sáng lên từng luồng sáng trắng. 12 người, bao gồm Nhiếp Ngôn trong đó có người thăng cấp. Nhiếp Ngôn nhìn qua cấp bậc đã lên tới cấp 30. Bây giờ không cần mặc trang bị mới. 7 điểm thuộc tính điểm tạm thời để lại. Trở về sau này đụng phải trang bị có yêu cầu thuộc tính cao rồi mới thêm điểm. Còn về điểm kỹ năng, sau khi thăng lên cấp 30, Nhiếp Môn học 2 sở trường mới, là sở trường sử dụng trang bị ma pháp và sở trường đá chân. Nhiếp Môn học sử dụng trang bị ma pháp lên sơ cấp. Sở trường này tạm thời chỉ có thể học đến sơ cấp. Lúc sử dụng đạo cụ ma pháp có hiệu quả gia tăng 20. Tỷ như bom ma pháp sát thương vùng, 600 damage cơ bản, có thể gia tăng thêm 120 damage, như thế hiệu quả sẽ tăng mạnh lên rất nhiều, có thể tiết kiệm được không ít bom ma pháp sát thương vùng. Kỹ năng đá chân học đến trung cấp, kỹ năng này rất đã, đụng phải lúc pháp sư đang ngâm sướng ma pháp, xông lên đi dùng chân đá, có thể khiến thời gian ngâm sướng ma pháp của đối phương bị gián đoạn. Cũng có hiệu quả nhất định là trực tiếp cắt ngang. Nhiếp Môn dùng hết điểm kỹ năng học, đám đội viên đã thu thập xong những thứ trên mặt đất. Bọn họ tự giác gom lại các đồ vật lại. Lão đại, mấy thứ này bỏ hết vào kho hàng nghiệp đoàn đi. Chúng ta không làm cái gì đã để nghiệp đoàn tiêu nhiều tiền như vậy. Mấy thứ này không cầm đâu. Bại hoại giết hoài không chết nói. Bình thường bộ dạng hắn rất tùy tiện. Nhưng cũng biết mấy thứ này không nên lấy, bán đi hoặc là bỏ vào kho hàng nghiệp đoàn, có thể giúp Nhiếp Môn giảm bớt một ít tổn thất. Mấy thứ này chúng ta không dùng được, để vào trong kho hàng nghiệp đoàn làm phong phú kho hàng nghiệp đoàn đi. Đao quang sáng chói nói, uy tín của hắn ở trong đám đội viên gần bằng Nhiếp Môn. Cho nên nói chuyện vẫn là rất có quyền uy. Nhiếp Môn gật gật đầu, nói. Trang bị đồ vật tuôn ra bỏ vào kho hàng nghiệp đoàn. Lúc các ngươi có cần cứ nói với Quách Hoài một tiếng là được. Còn mảnh nhỏ thủy tinh bổ sung năng lượng, toàn bộ thu thập lại giữ lại cho Diều Hâu. Đám người Nhiếp Môn tiến lên đến một quảng trường bên trong thành lũy Vĩnh Hằng. Đường phố chung quanh bốn hương đều thông suốt, chiến sĩ cũng đi dẫn quái. Dẫn tất cả quái tới trung tâm quảng trường, Nhiếp Môn nói. Ở trong này đánh quái thì không còn gì tốt hơn. Đám người đao quang sáng chói cũng đi dẫn quái. Máy móc ma ngẫu từ bốn phương tám hướng đều tụ tập đến trung tâm quảng trường. Nhiếp Ngôn liên tục sử dụng bom ma pháp sát thương vùng. Bom ma pháp sát thương vùng nổ tung. Máy móc ma ngẫu ngã đầy đất. Toàn bộ quảng trường khắp nơi đều là mảnh vỡ máy móc ma ngẫu. Các loại trang bị tuôn đầy đất. Cấp bậc đám đội viên bay lên, tựa như sói ngước lên trời chu lên. Lão đại, sướng quá, tốc độ thăng cấp thật nhanh. Nhiếp Môn nhìn qua cấp bậc đám đội viên trong đội. Một đám bay thẳng lên cấp 26, 27, đã có hai người cấp 28. Đám người vô phong, hắc bạch lại ra sức dẫn quái. Đám đội viên thu thập những thứ rơi trên mặt đất. Nhiếp Môn nhìn qua thu hoạch. Đã muốn có 32 khối mảnh nhỏ thủy tinh bổ sung năng lượng. Chắc là qua thời gian nữa là Đường Nghiêu có thể hồi sinh áo thuật tinh linh. Lão đại, đây là trang bị gì? Hạ Trùng Ngữ băng cầm lấy một kiện áo giáp kim trúc màu sắc hơi tối. Phong cách bề ngoài của kiện áo giáp kim trúc này rất cổ xưa. Bên trên có đầy ký hiệu, vừa thấy liền biết là đồ cổ lâu năm. Một luồng khí lạnh lẽo đập vào mặt. Nơi này cũng có một kiện, là phần che tay, Vũ Động Ký Tích đằng xa cũng nhặt lên một kiện phần che tay. Những đội viên này vẫn có được chút ánh mắt, bọn họ liếc mắt là nhìn ra những thứ này bất phàm. Nhiếp Ngôn thấy được áo giáp trong tay Hạ Trùng Ngữ băng. Bên trên có đầy ký hiệu cấm ma, chắc chính là những thứ kia, không khỏi động lòng nói, là sáo trang Vĩnh Hằng. Lấy lại đây đi, áo giáp và phần che tay kim trích đến trong tay Nhiếp Ngôn. Hắn giám định chúng, Vĩnh Hằng áo giáp, Bạch Ngân, cần cấp 30, sức mạnh 270, nhanh nhẹn 160, bộ kiện sáo trang, áo giáp, phần che tay, bảo vệ đùi, vai, áo choàng, mũ, giày, thuẫn nặng, thuộc tính vật phẩm, giáp nặng, phòng ngự kim trúc, phòng ngự 330. 339, hấp thu 5, damage chúng, đề kháng ma pháp 3, sinh mệnh, 10. Mặc vào vĩnh hằng áo giáp. Những bộ kiện sáo trang khác cấp bậc cần. 10. Hạn chế vật phẩm, thuẫn giáp chiến sĩ có thể sử dụng. Vĩnh hằng phần che tay. Bạch ngân, cần cấp 30. Bộ kiện sáo trang, áo giáp, phần che tay, bảo vệ đùi, vai, áo choàng, mũ, giày, thuẫn nặng, thuộc tính vật phẩm, giáp nặng, phòng ngự kim trúc, phòng ngự 220, 238, hấp thu 2, damage chúng, đề kháng ma pháp 3, sinh mệnh, 5, hạn chế vật phẩm, thuẫn giáp chiến sĩ có thể sử dụng. Sáo trang vĩnh hằng rớt ra từ thành lũy vĩnh hằng, chia làm 3 cấp bạch ngân. Hoàng kim và ám kim đều từ trên mình tinh anh rớt ra. Còn cấp bạch ngân lại rớt ra từ quái bình thường. Bởi vì bộ kiện sáo trang rất nhiều. Muốn kiếm đủ bộ sẽ có khó khăn nhất định. Thuộc tính bộ sáo trang này vô cùng tốt. So với bộ sáo trang hoàng kim kim trúc phong bạo còn muốn tốt hơn một bậc. Là cực phẩm hệ phòng ngự của thuẫn giáp chiến sĩ. Kiếm đủ một bộ sáo trang còn có cộng thêm gia tăng thuộc tính. Mang vào hộ thuẫn sinh mệnh cấp 6. Lúc sơ kỳ là trang bị hệ phòng ngự tuyệt nhất. Trang bị hệ phòng ngự của thuẫn giáp chiến sĩ thật sự là rất hiếm. Không nhiều đồ tốt cho nên được coi trọng lên gấp bội. Đám hội trưởng nghiệp đoàn lớn nếu gặp được đồ tốt của thuẫn giáp chiến sĩ. Bình thường là sẽ không tiếc hầu bao của bọn họ. Thứ này của ngươi. Xem thử chúng ta có thể kiếm được một bộ sáo trang không? Có áo giáp, nếu rớt ra những bộ kiện khác có thể vượt cấp sử dụng. Nhiếp ngôn đưa 2 kiện trang bị cho đao quang sáng chói nói. Nếu có thể kiếm đủ một bộ sáo trang hệ phòng ngự của thuẫn giáp chiến sĩ. Có thể cứng rắn chống lại lĩnh chủ cấp cao. Như vậy tương lai hoạt động nghiệp đoàn của bộ lạc Nghiêu Nhân. Sẽ có thể vượt cấp khiêu chiến một ít sinh vật lĩnh chủ. Đao quang sáng chói nhìn một qua thuộc tính sáo trang, cảm thấy hơi kinh ngạc, nói, thuộc tính không sai, thuộc tính sáo trang thế nào? Trên trang chủ có miêu tả, bộ sáo trang vĩnh hằng này mang vào sinh mệnh hộ thuẫn cấp 6. Nhiếp ngôn nói, chính bởi vì kỹ năng sinh mệnh hộ thuẫn cấp 6 này mới khiến cho này giá trị bộ sáo trang này tăng lên rất nhiều. Lúc đụng phải sinh vật cấp lĩnh chủ cuồng bạo. Dùng cho mình một sinh mệnh hộ thuẫn cấp 6. Nói không chừng có thể chịu qua được. Điều này có ý nghĩa rất quan trọng với đoàn đội. Vậy thì rất tốt, đao quang sáng chói cũng động tâm. Trang bị cấp 40 phòng ngự cao. Chỉ cần khoảng cấp 30 là có thể mặc vào. Đây là chuyện rất mê người. Thuộc tính của ngươi còn kém bao nhiêu? Nhanh nhẹn còn kém một ít. Nhưng mà không nhiều lắm. Đao quang sáng chói nói. Nhanh nhẹn không đủ có thể dùng bảo thạch để bù lại. Nếu kiếm đủ một bộ sáo trang vĩnh hằng, như vậy một thuẫn giáp chiến sĩ cấp 30 vô địch liền sinh ra. Cách chương.